Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến kẻ ngốc, cô nhớ đến Trần Đại Bảo, người đã giúp cô hái rau dại hôm nọ đó là con trai ngốc nghếch của một địa chủ. Nếu cô có thể dỗ dành cậu ta cưới cô, thì cô có thể coi Trần Đại Bảo như em trai, còn mình thì trở thành bà chủ của địa chủ, người bảo mẫu, ngày ngày dẫn cậu ta đi chơi là được. Nhà địa chủ có tiền, không thiếu ăn, không thiếu uống, lấy một kẻ ngốc lại dễ dàng thuyết phục. Ha ha, cô thật là thông minh, lát nữa sẽ đi dỗ kẻ ngốc ngay. Cảm ơn cậu, Xuân Hạnh, để mình suy nghĩ thêm. Dư Tuế Hoan đã có mục tiêu rồi, vậy mình về trước nhé, khi nào cậu quyết định xong nhớ tìm mình. Xuân Hạnh còn phải về nhà để gặp mặt người đến hỏi cưới, nên không thể ở lại lâu. Về đến nhà, cô vội vàng thay bộ quần áo mới may gần đây, tóc dài đen được tết thành bím, trên mặt thoa một ít phấn, cả người trông tươi tắn hơn hẳn. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa và giọng nói. Lý Nhị Túc, Thừa Cẩm ca, Thừa Hồng ca, mọi người đến rồi, mau vào nhà ngồi. Lý Xuân Sinh mời mọi người vào nhà, nghe thấy tiếng động, những người khác trong nhà cũng vội vàng bước ra. Nhị Thúc, mọi người vào nhà đi, để cháu cột con lừa ngoài cửa để nó ăn chút cỏ. Lý Thừa Cẩm đến đây cũng vì có suy tính riêng, để anh làm, Lý Xuân Sinh vừa nói vừa định bước ra ngoài. Để tôi làm là được, không cần khách sáo đâu, chúng ta sắp trở thành một gia đình rồi mà. Lý Thừa Cẩm cười đáp, sau đó quay người đi ra ngoài. Anh ta dẫn con lừa đến một sườn đất ven đường, vào mùa này, cỏ trên sườn đất xanh mướt và tươi non. Anh ta buộc dây lừa quanh một cây lớn, sau đó đưa mắt quét một vòng, vừa vặn nhìn thấy trên bờ đê không xa có một nam một nữ, một người mập một người gầy ngồi đó, không biết đang nói chuyện gì. Bóng dáng mảnh khảnh đó quá quen thuộc, không ai khác ngoài Dư Tuế Hoan. Đôi mắt Lý Thừa Cẩm tối sầm lại, con mèo hoang nhỏ này dám lén lút hẹn hò sau lưng anh ta, lại còn là với một tên béo, mắt thẩm mỹ kém quá. Anh ta ngậm một cọng cỏ vào miệng, không hề có biểu hiện gì mà lặng lẽ tiến về phía đó. Bờ đê chia thành hai tầng, trên bờ có hàng cây lớn, khi anh ta đi đến gần những cây này, hai người phía dưới vẫn không hề phát hiện. Nửa giờ trước, Sư Tuế Hoan đang đi dạo vô định bên bờ sông, không ngờ lại gặp Trần Đại Bảo đang ôm một con chó nhỏ ngồi ngẩn ngơ bên bờ, thế là cô kéo cậu ta lại trò chuyện vui vẻ. Dạ Bảo, em có thích chị ngày nào cũng chơi cùng em không? Cô đưa tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu bé, rồi vuốt ve chú chó nhỏ trắng tinh đang nằm trong lòng cậu. Thích chứ, Trần Đại Bảo không chút do dự trả lời, ánh mắt ngây ngô sáng lên. Nhưng nam nữ khác biệt, nếu chị chơi với em hàng ngày, người khác sẽ đàm tiếu. Dư Tuế Hoan thản nhiên bắt đầu dẫn dụ, vậy thì chị em mình cứ chơi lén lút, không để ai thấy là được. Trần Đại Bảo chăm chú nhìn cô, bàn tay mập mạp vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng, nhưng con chó không cảm thấy dễ chịu chút nào, mà run rẩy sợ hãi. Thế thì không được, người ta thường nói, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, rồi sẽ có người nhìn thấy, đến lúc đó danh tiếng của chị sẽ bị hủy hoại. Dạ Bảo, thì có cách để chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Cách gì vậy? Khuôn mặt tròn trĩnh của Trần Đại Bảo hiện lên vẻ mơ hồ. Em về nhà nói với cha mẹ rằng em muốn lấy vợ, chỉ lấy chị thôi. Em cưới chị về làm vợ, thế là chị có thể ở bên em mỗi ngày, còn có thể nấu cho em ăn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói nhỏ cho em một bí mật, chị thực ra là tiên nữ trên trời hạ phàm, có thể biến ra trái cây của thiên giới. Cưới chị về là em hời to, không thiệt chút nào đâu. Chị nói cho em biết, cơ hội không đến mãi đâu, phải nắm bắt khi nó đến, nếu bỏ lỡ thì không có lần sau đâu. Có phải bây giờ em cảm thấy muốn cưới chị về nhà ngay lập tức không? Dù chỉ là lừa dối một kẻ ngốc, nhưng Dư Tuế Hoan nói dối mà mặt không chút đỏ. Cách chương.